xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 400, chương 47, Fairy Tale thế giới cửu vĩ. Đại thiên thế giới bên trong một cái thế giới. Cái này thế giới cao thấp trình độ, cùng Hokage thế giới tương đương. Hơn nữa có chút cùng loại. Hokage thế giới lưu hành các loại nhẫn thuật, cùng cái này thế giới ma pháp tương ứng với nhau. Hơn nữa nhân cường độ cũng lại từ rất lớn tương tự. Cửu vĩ hiện nay đang ở chính là cái này thế giới duy nhất một cái tinh cầu bên trên. Cao thấp ước là Dragon Ball thế giới địa cầu gấp trăm lần lớn như vậy. Hơn nữa địa chất cùng cường độ vượt qua xa Dragon Ball thế giới bất luận cái gì tinh cầu. Cùng trước đây Bardock sở đến đấu khí tinh cầu tương đương. Ở nơi này viên tinh cầu vùng cực bắc, hàn băng phong tỏa ngăn cản đại địa, trắng lóa như tuyết thiên địa. Duy nhất còn sống sinh linh, chính là ở một tòa mấy ngàn trượng cao băng sơn bên trên. Hơn 500 thước thân thể, màu máu đỏ da lông, lúc này cửu vĩ đang ghé vào trên mặt băng tiểu hưu. 9 cái đuôi tự do tự tại vũ động, thỉnh thoảng còn có thể tự tay gãi gãi lỗ tai của mình. Ngũ Hai Linh đến cái này thế giới đã có chút thời gian. Từ tìm được chỗ này chỉ âm chí hàn băng tuyền, cửu vĩ liền từ chưa rời đi. Hắn một mực chờ đợi đợi đồng bạn đến. Chiếu theo suy đoán của hắn, thế nào cũng phải 100 năm thời gian a. Cho nên hắn dự định ngủ một cái trưởng thấy. Gào gừ, trong giây lát, một tiếng kinh thiên động địa long ngâm từ phương xa truyền đến, làm cho cửu vĩ bất đắc dĩ mở ra một con mắt. Mới ngủ đã bị đánh quấy nhiễu, hắn đối với lực lượng cảm giác đã từ lâu đạt tới rất cao đỉnh phong. Cho tới bây giờ đến cái này thế giới sau đó, hắn liền phát hiện cái này mạnh nhất gia hỏa, sức chiến đấu bất quá mới chỉ có 10 vạn giai đoạn, liền cho hắn xách giày cũng không xứng. Ách gương đương cửu vĩ dường như không mang giày. Lúc này truy tầm tiếng này gầm rú, cửu vĩ rất thoải mái liền phát hiện cách nơi này 100 km vị trí. Cái sức chiến đấu đó 10 vạn gia hỏa, đang cùng một cái sức chiến đấu khoảng chừng ở 40.000 điểm người hai bên chiến đấu. 10 vạn cùng 4 vạn. Chẳng qua là phát âm ở trên bất đồng, thế nhưng chênh lệch cũng là một người trưởng thành cùng một cái đứa bé. Hừ hừ, anh tương đương vừa vặn lão phu nhàn rỗi không chuyện gì làm, đến nhìn cái này thế giới người là thế nào chiến đấu. Tứ chi chống đất đứng dậy, 9 cái đuôi đong đưa, giống, rít lên một tiếng, trực tiếp từ trên trời truyền đến 100 km bên ngoài chiến trường. 100 km bên ngoài, đang ở gian khổ chiến đấu là một cái niên kỷ 40 thành thục trung niên. Gương mặt râu ria, nhìn qua dường như đã lâu không có quản lý qua. Một đầu màu rám nắng mang một chút màu cam tóc nhỏ bé trường. Rất có một phen đại thúc ý nhị, ghê tởm, Apocalypse bên trong Hắc Long vậy mà lại ở chỗ này. Lúc này đây muốn toàn thân trở ra, hiển nhiên là không thể nào. Đại thúc trung niên cắn chặt hàm răng, không ngừng lui lại chạy trốn. Cách hắn cách đó không xa giữa không trung là một đầu đầy người khoác ô hắc lân giáp Tây Phương Cự Long. Nếu như lúc này Bardock ở đây, nhất định sẽ thất kinh. Nơi đây lại sẽ là Fairy Tale thế giới. Cái này đại thúc trung niên chính là Gildas, mà Hắc Long chính là Fairy Tale thế giới chung cực đại boss Acnologia. Gào gừ, đối với người trước mắt này loại châu chấu, Acnologia hiển nhiên là tại đùa bỡn. Ở chỗ này ăn nghỉ biết bao năm, bị một nhân loại đánh thức, rất là khó chịu a. Hội trưởng, người thật đúng là hại chết ta. Cái này 100 năm nhiệm vụ thật tình không phải người tầm. Dù cho chưa hoàn thành nhiệm vụ, lúc này đây trở về, ta cũng muốn gấp đôi. Không phải ta muốn gấp 10 lần thù lao. Gildas một bên chạy trốn, một bên hô, sinh mạng uy hiếp để hắn đầy người đại hãn. Hắc Long Acnologia trên người thi sát khí hơi thở quá mức nồng nặc. một không phải cẩn thận, sẽ mê thất chính mình, bị sợ hãi giết chết chính mình. Hống hống hống, đúng lúc này, một tiếng càng là to rõ ràng rít gào từ phương hướng trốn chạy truyền đến. Gildas vội vàng ngừng cước bộ, ở trên mặt băng vạch ra một đạo vết tích. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Thân thể lại tự run rẩy ở nói cho hắn biết, một cái cực độ khủng bố, viễn siêu Acnologia tồn tại hướng phía nơi đây mà đến. Không riêng gì Gildas, liền Hắc Long mình cũng đình chỉ chơi đùa, buông tha truy sát tên nhân loại này. Phe phẩy màu đen long rực, vẻ mặt nghiêm túc hướng về phương xa nhìn lại. Bảnh, kinh thiên nổ vang từ ngoài mười mấy dặm truyền đến, mắt trần có thể thấy, phạm vi cự đại đến không cách nào hình dung tuyết băng hướng phía nơi đây đánh tới. Ở nơi này tuyết lở tối tiền đoan, có một cái điểm sáng màu đỏ ngòm không ngừng tới gần biến lớn. Cái này cực lớn đến đáng sợ tuyết băng chính là hắn đưa tới. Hồ ly di chuyển đuôi, thì sơn băng nứt, sóng thần bắt đầu. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Lay động thân thể, Gildas run run nói rằng, hắn nhớ đào tẩu, nhưng là căn bản là không nhúc nhích được. Liền Acnologia cũng không còn cho hắn loại cảm giác này, vẫn tồn tại khoảng cách xa như vậy. Khí thế cường đại liền kinh sợ đến rồi hắn. Cái này căn bản cũng không phải là một cấp bậc. Không đúng, cái này đã không cách nào dùng cường đại để hình dung. Gào gừ, đồng dạng cảm nhận được cổ khí thế này, Acnologia rít gào một tiếng. Há miệng hút vào, kịch liệt năng lượng ngưng tụ ở trong miệng. Bất quá trong nháy mắt, một đạo hắc long rít gào đánh về phía đang đến gần cửu vĩ. Hanh, con kiến hôi chi lực, cũng dám đối phó lão phu. Chút nào không nhìn loại này công kích, ngay cả ngăn cản một cái cửu vĩ bước chân đều làm không được đến. Cái này, điều đó không có khả năng a. Acnologia công kích vô hiệu, Gildas não hải trống rỗng, hai mắt đồng tử vô hạn thu nhỏ lại, khắp người mồ hôi lạnh, hống hống hống. Cửu vĩ càng ngày càng tới gần, cái kia ngất trời tiếng hô như cảnh tỉnh. Trong sát na, không thể ngăn trở khí thế tập kích, Gildas thân thể chợt bị đè xuống đất. Trên bầu trời Acnologia cũng không tốt đến nơi đâu. Thẳng tắp đập xuống, cường tráng đuôi đè gãy Gildas một tay cùng một chân. Ầm ầm, hơn 10 cây số băng diện hoàn toàn đổ. Cửu vĩ toàn cảnh xuất hiện tại Gildas cùng Acnologia trước mắt. 100 mét màu máu thân thể, càn rỡ 9 cái đuôi. Trên thế giới vẫn tồn tại kinh khủng như vậy yêu thú. Tại chỗ Gildas cùng Acnologia căn bản không tưởng tượng nổi. Chỉ bất quá Acnologia biết, cái này sinh vật tuyệt đối không phải sinh hoạt tại nơi này. Hắn ở chỗ này đã vài chục năm. Năm vô cùng chi địa căn bản không có sinh vật tồn tại. Hanh, thực sự là yếu đuối không chịu nổi sinh vật. Uổng lão phu ôm như vậy hứng thú nồng hậu. Cửu vĩ ngửa đầu mắt nhìn xuống cái này một long nhất người. Tuyết băng theo hắn dừng lại cũng theo dừng lại. Kỳ thực cửu vĩ trong lòng là minh bạch. Cái này thế giới cường giả. Hai cái này đều xem như là đứng đầu. Cái này thế giới liền cùng hắn ra đời thế giới đẳng cấp không sai biệt lắm. Vừa rồi là ngươi công kích ta đi. Híp lại hai mắt, cửu vĩ là hồ ly. Hồ ly là mặc dù giảo hoạt lại mang thù, dù cho mới vừa công kích chỉ có thể bốc lên bụi mù. Thế nhưng dám công kích hắn thì phải bỏ ra đại giới. Gào khóc gào a, đối mặt mạnh mẽ như vậy uy áp, Hắc Long Acnologia không thể không cúi đầu. Nhớ hắn mấy trăm năm trước tàn sát vạn long, thành tựu Hắc Long khu, ngạo thị cái này thế giới mấy trăm năm. Hôm nay, dĩ nhiên xuất hiện như thế cái ác ma khủng bố. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.